Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Chương 113: Tụ hợp. Tôn giả uy nghiêm như ngục, trùng trùng điệp điệp, ùn ùn kéo đến đặt ở tất cả mọi người trong lòng. Bản tôn tôn giả. Trên đường dài tụ tập đám người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời Trần Trường Sinh hai người, thần sắc kinh ngạc. Hai người bọn họ đều là tôn giả, làm sao có thể đi theo Kỷ gia đến báo thù một đám con nhà giàu. Hãi nhiên kinh hô, trong nháy mắt đi đứng bất lực, toàn thân như nhũn ra, kém chút co quắp ngồi dưới đất. Cầm đầu Kỷ gia dòng chính càng là đồng tử ngưng tụ, trái tim nhảy lên kịch liệt. Làm sao lại có loại sự tình này? Tùy tiện chọc tới hai người cũng là tôn giả. Đùa, đùa cái gì mà bọn họ vậy mà đối tôn giả trả thù? Tại sao có thể như vậy? Những này trung ương thành con nhà giàu sợ hãi mà luống cuống. Bọn họ chọc tới người lại là tôn giả, vẫn là hai cái. Suy nghĩ một chút, hôm qua tại đình nghỉ mát bọn họ đối Trần Trường Sinh cùng Hắc Đế làm càn từng đợt hoảng sợ nghĩ mà sợ xông lên đầu. Cái này hoàn toàn là muốn chết a. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Những con cái nhà giàu này triệt để không có chừng mực. Bọn họ không phải tôn giả gia tộc, bọn họ chỉ là tông sư gia tộc. Hiện tại chọc tới đại địch, vạn nhất về sau Trần Trường Sinh quay đầu lại tìm bọn họ để gây sự, bọn họ chỉ có một con đường chết. Ông, đột nhiên, ngay tại Thương Mãng Sơn hào quang ngút trời, Trần Trường Sinh bọn người hiện thân thời khắc, trung ương thành bên trong, một cỗ lại một cỗ cuồn cuộn mà bàng bạc uy áp đồng dạng bao phủ toàn thành. Đây là cái gì? Toàn thành người đều ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái này đến cái khác bóng người lên trời mà lên. Những người này trên thân chẳng lẽ tản ra tôn giả chi uy? Tôn giả là trong chúng ta thành tam đại tôn giả. Còn có ta Bạch Đế thành Bạch Đế. Vẫn có thật nhiều còn lại tôn giả. Hôm nay đến cùng phát sinh cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy tôn giả? Hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, chỉ gặp Bạch Đế cùng Viêm Đế một phương hết thảy xuất hiện 9 vị tôn giả. Lúc này Viêm Đế xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hắc Đế cùng Trần Trường Sinh. Theo kế hoạch hành động, ánh mắt của hắn lạnh lùng, hướng trung ương thành tôn giả nói: chúng ta phụ trách ngăn cản Hắc Đế cùng Trần Trường Sinh, các ngươi ngăn cản mặt khác 3 cái. Yên tâm, một cái đều chạy không. Mấy cái tôn giả thoại âm rơi xuống, đủ cùng lên đường. Tôn giả chi uy bao phủ toàn thành, trong đó Viêm Đế, Bạch Đế, còn có một trong đó thành tôn giả phóng tới Trần Trường Sinh cùng Hắc Đế. Mắt lộ ra hàn quang, có ý tứ. Trần Trường Sinh đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy xông lại Viêm Đế mấy người. Ánh mắt hắn nhắm lại nói: đến như vậy kịp thời, chuẩn bị như thế đầy đủ. Quả nhiên có người xảy ra vấn đề. Biết hành động lần này người tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng không ít. Hắc Đế trầm ngâm nói: tính toán, tiết lộ tin tức người không tốt truy cứu. Hiện tại cũng không phải truy cứu lúc này. Chúng ta phải nhanh một chút tiến đến Thương Mãng Sơn tụ hợp, nhìn xem cách đó không xa Thương Mãng Sơn, nhìn nhìn lại gần ngay trước mắt rất nhiều đại địch. Hắc Đế sắc mặt thâm trầm, đối phương nhiều người như vậy tiến hành chặn đánh, mà bọn họ muốn tụ hợp, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Ta mở đường. Trần Trường Sinh lên tiếng, lập tức đón chặn đánh người khác bay đi. Hết thảy cẩn thận, Hắc Đế trầm giọng nói ra, theo sát sông giết tới. Rất nhanh đại chiến bạo phát, Viêm Đế cùng Hắc Đế trên bầu trời giao thủ. Hai người bọn họ một mực thế lực ngang nhau, lão đối thủ va chạm, khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, Hắc Đế cũng không thể chạy thoát. Ta đối với các ngươi ý đồ nhất thanh nhị sở, các ngươi hôm nay là tự chui đầu vào lưới, một con đường chết. Viêm đế biểu lộ dữ tợn hướng hắc đế gào thét. Hắc đế ngột ngạt không nói. Tin tức để lộ, mang đến hậu quả là cực lớn. Cùng lúc đó, phía dưới, vừa rồi bao vây Trần Trường Sinh một đám người lúc này sắc mặt đều là biến đổi. Trong đó người nhà họ Kỷ sắc mặt đại hỉ, đánh nhau, xem ra ta Kỷ gia Bạch Đế cùng Trung ương thành tôn giả là cùng một trận doanh. Bọn họ tại chặn đánh những này ngoại lai giả, mà những này ngoại lai giả thế yếu, nếu như bọn họ bị ta Kỷ gia Bạch Đế trảm sát. Vậy chúng ta cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Chung quanh một vòng con nhà giàu nhao nhao buông lỏng một hơi. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời. Hy vọng Bạch Đế đại phát thần uy. Đem hai cái này tôn giả đánh chết tại chỗ nếu không. Bọn họ ngày tháng sau đó coi như không dễ chịu. Bọn họ suy nghĩ chuyển động lúc. Hắc Đế bên cạnh. Trần Trường Sinh bỗng nhiên lên tiếng, đuổi theo đi, mọi người quay đầu nhìn tới, chỉ gặp Bạch Đế hai người đao kiếm nắm chắc, vây công Trần Trường Sinh một cái, hai người một trái một phải phong kín Trần Trường Sinh đường đi. Cái này nghiêm chỉnh là một bộ tuyệt cảnh, Trần Trường Sinh lại lên tiếng nhượng hắn đuổi theo, nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Đế cười, lạnh. Hướng thân thể biên tôn giả nói, tiểu tử này hẳn là tân tấn tôn giả, đồng loạt ra tay, nhất cử giết hắn, tốt. Bạch Đế thân thể biên tôn giả vừa mới gật đầu. Còn chưa mở lời, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí đập vào mặt, chỉ gặp Trần Trường Sinh trường kiếm ra khỏi vỏ, lại trở vào bao, trong chốc lát mà thôi giữa thiên địa hào quang màu tử kim chói mắt, bạch. Sau một khắc huyết quang chợt hiện, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Bạch Đế hãi nhiên trừng to mắt, chỉ gặp bên cạnh hắn lâu năm tôn giả. Tại như vậy trong nháy mắt, đã vẫn lạc ngã xuống đất. Làm sao có thể? Bạch Đế Viêm Đế hoàn toàn kinh hô. Một cái lâu năm tôn giả, vừa đối mặt liền bị miểu sát. Nói đùa cái gì? Xoạt! Phía dưới trung ương thành bên trong càng là sôi trào khắp trốn. Vô số võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời rơi xuống thi thể. Đây chính là một vị tôn giả. Vậy mà liền như thế bị giết chết. Đi, tại toàn trường chấn kinh thời khắc. Trần Trường Sinh cước bộ không có hơi dừng lại một chút. Trực tiếp bay đến Thương Mãng Sơn chi đỉnh. Vù vù, cùng lúc đó. Hắc Đế mấy người cũng thừa dịp cái này đứng không phóng tới đỉnh núi. Mọi người hội tụ, nhưng mà bọn họ lẫn nhau nhìn xem về sau. Chỉ gặp Úc Định cẩn thận 5 người. Hiện tại chỉ còn lại có 4 cái. Trừ Tả Lão cùng một cái lạ lẫm trung niên bên ngoài. Một cái khác tôn giả Thủy Chung không thấy tăm hơi. Còn kém một người đây. Trần Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Hắc Đế cùng Tả Lão. Thần sắc đạm mạc, cái này Tả Lão cùng Hắc Đế hai mặt nhìn nhau, nhìn nhìn lại ngoài núi, chỉ gặp trung ương thành tôn giả cùng Bạch Đế bọn người đồng dạng hội tụ. Hướng phía đỉnh núi 4 người tới gần, đáng chết, Hắc Đế sầm mặt lại, chỉ gặp nguyên là bọn họ trong trận doanh một cái tôn giả. Lúc này hãi nhiên liền đứng tại Viêm Đế cùng Bạch Đế bọn người bên trong. Kẻ phản bội lại là hắn Tả Lão sắc mặt đồng dạng là một trận khó coi. Một cái hạch tâm tôn giả phản bội. Đây cũng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến hiện tại liền quan trọng 5 người đều thu thập không đủ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói không thua gì là một trận tai họa ngập đầu. Khó trách, Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng. Khó trách Viêm Đế cùng trung ương thành bọn này tôn giả đối bọn hắn cử động cùng ý đồ hiểu biết. Nhất thanh nhị sở, nguyên lai kẻ phản bội cũng là trong bọn họ một cái tôn giả. Hiện tại, làm sao bây giờ Hắc Đế sắc mặt cực kỳ âm trầm. Coi như thành công tụ hợp, có thể kém một người. Bọn họ cũng vô pháp đánh phá phong ấn. Lần này hành động còn chưa có bắt đầu. Liền đã thất bại chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,